Kiếm tốt quá hà. Chương 1241, chứng quân 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6 cái đại đạo trong dây dưa. Lâu Tiểu Ất lại phảng phất nhìn thấy một tia vũ trụ hình thành sơ kỳ hỗn độn. Dạng này vòng đi vòng lại, chờ 6 cái đại đạo tầm đó tạo thành cân bằng, triệt để ổn định về sau, chỉ cảm thấy chính mình Nguyên Anh một trận táo động, nhẹ nhàng hướng lên nhảy dựng, vững vàng đứng ở 9 tấc phía trên. Lâu Tiểu Ất đúng lúc bắt đầu nuốt tử thanh, bởi vì liền tại Nguyên Anh vừa đứng thượng cửu tấc lúc, từ anh thể chỗ tự truyền tới một cỗ to lớn hồng hấp lực lượng, phảng phất một cái lỗ đen, muốn thôn phệ hết thảy. Đây chính là hắn chuẩn bị đại lượng tử thanh nguyên nhân. Tiền bạc bây giờ hơn 8.000 tử thanh, đã vượt xa bình thường tu sĩ thành quân ngàn sợi tử thanh chi tiêu tiêu chuẩn. Bởi vì hắn anh ta cùng người khác không quá bình thường. Dạng này lượng lớn hấp thu, tác dụng tự một cái. Hóa anh đằng sau, mới có thể ngưng thần. Tháng 10 công tác, nguyên duỗi ra khiếu, thoát thai thần hóa, ngoài thân có mang, dùng hắn tự có bên trong tới. Không bên trong lấy, động bên trong cầu, trong yên tĩnh biến, dùng hư tĩnh chạm tịch làm chủ. Gót chân khuếch nhưng, không có thiếu pháp có thể được. Đối tận bẩn trừ, bàn cảm giác viên minh. Khắp hằng hà sa đều chu vòng. Âm thần cảnh giới, Nguyên Anh hóa không. Pháp lực thần hồn lại không vốn là tại một chỗ, mà là phân bố toàn thân mỗi một chỗ cốt cách, cơ thể, tinh huyết. Từ đó, toàn thân cao thấp đã không có nhược điểm chết. Bí sàn sàn, kích tâm kích đầu, cũng cùng kích tay không khác. Như vậy có thể uẩn âm thần, tiêu giao thiên địa chi trong lúc. Có tu sĩ sở hữu ý thức, ký ức, trí tuệ, chính không sử dụng ra được thuật pháp, không thể bàn sơn đảo hải. Tất cả những thứ này, dầu trí dương thần tài có trên căn bản cải biến. Lâu Tiểu Ất thành công hóa tán Nguyên Anh. Một bước này đi ra, cũng lại không quay đầu lại được. Liền là cái không thể nghịch quá trình. Âm thần không ra, hoặc là ra sau đỡ không nổi thiên lôi. Hắn cũng vĩnh viễn không thể quay về anh tình trạng của ta. Thời gian trôi qua từng ngày, tử thanh lưu thủy giới bị thu nạp nhập thể, xem như hóa anh thành thần năng lượng khởi nguồn. Một năm sau, tại tử thanh bị tiêu hao hơn phân nửa về sau, một đạo xám xanh chi khí từ lý tích lỗ mũi thở ra, thoáng qua thành hình, tướng mạo cử chỉ cùng chân nhân không khác. Chính hư ảo áo bào quấn tại hư ảo trên thân thể. Phiêu phiêu đãng đãng, hồn không dùng sức, giống như vượn đội mũ người. Tu sĩ âm thần, phàm nhân là nhìn không thấy. Liền tu sĩ lẫn nhau tầm đó, cũng chỉ có thể lẫn nhau cảm ứng. Xa biết vị trí, phảng phất không tồn tại ở hiện thế. Không tồn tại ở nơi này không gian. Chứng quân thiên khiền, chỉ có một đảo. Tên âm lục huyễn diệt lôi, chuyên phá âm thần, sắc bén vô song. Lâu Tiểu Ất xuất thần đồng thời, giữa thiên địa bỗng nhiên rung động, vô thanh vô tức, một đạo nhỏ bé cũng không to khỏe âm lôi truy tung mà xuống. Dương lôi dùng khỏe mạnh thô to là cự, âm lôi dùng nhỏ bé kéo dài là nhất. Âm lôi càng là nhỏ bé, càng là phá thần sắc bén. Âm lôi cức, không phải bản thể. Mà là âm thần, cho nên cửa ải này, tu sĩ sở hữu thuật pháp kiếm kỹ, đạo cảnh lý giải, tu vi thâm hậu, ngoại vật linh sủng, đều không thể cho tu sĩ mang đến bất kỳ trợ giúp nào. Thành bại duy nhất, chính tại âm thần phẩm chất, phải chăng hỗn tạp, phải chăng có tì vết, phải chăng không đủ ngưng luyện, kỳ thật khảo nghiệm chính là, tại ngưng luyện âm thần trong quá trình. Công pháp thủ đoạn, linh cơ thoải mái, rất đơn giản, cũng rất nguy hiểm, đi qua liền đi qua, không qua được, giấy rùa cũng vô dụng. Lâu Tiểu Ất hiện tại ý thức, liền lưu tại âm thần bên trong, hoặc là nói, ý thức song phân, chỉ bất quá bản thể nơi đó lâm vào tĩnh mịch, âm lôi đánh xuống, Hoàn toàn không phải hắn quen thuộc mấy trăm năm lôi đình cảm giác. Hắn âm thần, cũng không có thể công hỗn độn lôi thể kháng tính. Liền như kiếp trước khi còn bé không cẩn thận mò tới công tắc điện. Loại kia không thể giải thích chua thoải mái. Tê dại chính là tiểu tiết. Chí mạng là âm lôi đối âm thần không chỗ nào không có xâm tiêu. Giống như đang lột sạch heo. Trước lột y phục, lại lột da. Bới huyết nhục lại bới cốt tùy. Sau cùng bới chính là âm thần ký ức. Hắn biết, nếu như ký ức bị bới không còn, chính mình cũng sẽ biến thành không gian vũ trụ bên trong một tia vô ý thức cô hồn. Khắp nơi trôi dạt, hoặc bị hư không thú một ngụm nuốt vào, hoặc bị tà ác tu sĩ luyện thành ma quỷ, hoặc là theo thời gian trôi đi mà từ từ hao hết năng lượng. Không có thủ đoạn chống cự. Chỉ có thể dựa vào âm thần hình thành lúc linh cơ đầy đủ rèn luyện. Đây là một cái bị động quá trình. Là tu sĩ tu đạo quá trình một cái cự khảm. Một cái đem chính mình giao cho thiên đạo khảm. Một cái dù cho thành công. Thực lực cũng tăng trưởng có hạn. Nhưng mở ra một cái khác cửa sổ khảm. Tu sĩ dãy rùa trên thực tế tự xuyên thấu tại âm thần hình thành trong quá trình. Đến hiện tại. Bất quá là một loại nghiệm thu, ưu phẩm lưu lại, thứ phẩm đào thải, âm thần thể đang bị lột một tầng lại một tầng, dựa vào tự thân ý thức nỗ lực khôi phục, dài một tầng lại một tầng, tại cùng thiên đạo rằng co bên trong đọ sức, chưa nói tới thống khổ, bởi vì âm thần bản thân bất quá chỉ là cái năng lượng thể. Đối năng lượng thể tới nói. Hết thảy mấu chốt chính tại hắn tự thân dự trữ năng lượng nhiều ít. Có thể hay không trèo trống đến hết thảy kết thúc. Âm lục huyễn diệt lôi cùng dương lôi khác biệt lớn nhất. Chính là tại hắn không phải trong nháy mắt uy lực bộc phát. Đến nhanh, tới mãnh, đi cũng nhanh. Hắn là kéo dài, liên tục, liền như treo ở âm thần hư ảnh bên trên một cái không thấy được tuyến. Nhưng truyền lại hủy diệt lực lượng, hắn ổn định tựa như trong vũ trụ tồn tại mấy chục vạn năm thiên thạch. Âm thần hư ảnh liền một mực ổn định tại dưới trạng thái bình thường 7-8 phần phân tắc, bị âm lôi mài đi một điểm, tựu nhất định sẽ bù đắp một điểm. Đây là hiên viên đạo thống chỗ đến, cũng là tuyệt đại bộ phận chính thống đạo phái muốn cầu âm thần kháng lôi trạng thái tốt nhất. Chính kỳ tướng bổ. Đang vì chủ, hiểm là phong, tại giai đoạn trước hoàn toàn khác biệt người khác thành quân kíp nổ về sau. Tại chính thức thành quân thời điểm, hắn nhưng một tia phong hiểm không lộng, tựu theo chiếu chính tông đạo ra rất chính quy phương pháp. Không chút nào lộng hiểm, bởi vì hắn biết, hiểm, chỉ có thể chợt một là chi, nếu là dưỡng thành thói quen, liền là đường đến chỗ chết. Tại thành quân trên con đường này, hắn tiếp xúc đến phương pháp liền là trên trăm vạn năm vô số đạo nhà tiền bối tổng kết ra phương pháp. Liền là duy nhất, liền là đại đạo, nhân loại tu sĩ chứng quân. Tại tu chân giới có một đầu bất thành văn, không có cụ thể chứng cớ xác thực truyền thuyết. Một phương giới vực thiên đạo bên dưới, rất khó xuất hiện liên tục chứng quân án lệ thành công. Cũng chính là nói, một người tu sĩ sau khi thành công, tiếp xuống cái kế tiếp, hoặc là bên dưới mấy cái, thành công khả năng đều rất nhỏ. Trái lại cũng thế, nếu như phía trước thất bại nhiều, như vậy cái kế tiếp thành công xác suất càng lớn hơn. Lại cũng không nhất định hoàn toàn cùng thực lực móc nối. Đặc biệt là tại Nguyên Anh Sông Chân Quân. Tự thân đại bộ phận thực lực không cách nào phát huy lúc. Thế là thật là có đầy giới vực nghe ngóng nhà ai Nguyên Anh thành công. Nhà ai thất bại tu sĩ. Mục đích chính là tại giới vực nội tu sĩ chứng quân liên tục thất bại lúc. Đột xuất kỳ binh, nhất cử công thành. Đây chính là vũ trụ vạn giới. Nguyên Anh tu sĩ sông cảnh thường thường là thành tốt bên trên nguyên nhân. Bọn hắn tại đệm. Tựa như lâu tiểu ất kiếp trước chơi đùa, cường hóa trang bị một dạng, cảm giác rất buồn cười. Nhưng đây chính là sự thực, đường khí vận tại tu sĩ tu hành hậu kỳ càng ngày càng trọng yếu lúc. hết thảy khả năng gia tăng xác suất thành công phương pháp đều sẽ bị khai phát đi ra. Không chỉ có riêng là chân thật công pháp đồ vật bảo tài, cũng bao quát một chút không đứng đắn đồ vật. Cách chương.